Quan âm chi ngoại. Audio truyện.org. Chương 1611, Như quân như chủ, 2. Mặt đất hòn đảo lay động kịch liệt, ngoài ba tòa miếu thờ cổ xưa kia và 8. Tòa miếu tràn ra ánh đỏ, thần điện ở chỗ khác đều ầm ầm đổ sụp, lõm xuống. Trong một chớp mắt này, hóa thành vòng xoáy, hình thành hang động. Phóng mắt nhìn lại, hang động trên toàn bộ hòn đảo không dưới mấy ngàn. Từng chùm huyết quang, bất thình lình tràn ra từ trong những hang động. Này! Từng con huyết thú mà Hứa Thanh gặp phải ở Đại Mạc lúc ban đầu nhảy ra. Từ trong những hang động này, một. Bọn chúng hình dáng dữ tợn, vô cùng hung thần. Lít nha lít nhít, số lượng nhiều đến mức hóa thành một mảnh biển thú liên. Miên bất tuyệt. Giống như trong lòng đảo này hoàn toàn trống rỗng, bản thân nó chính là. Một hang động khổng lồ. Chứa đựng huyết thú đếm không xuể. Khoảnh khắc xuất hiện, miệng của bọn chúng truyền ra tiếng gào thét khát. Máu, âm thanh này lộ ra điên cuồng, đói khát và tham lam. Từ bốn phương tám hướng, bay lên trời, cưỡi biển máu phóng đi về giữa. Chiến trường giữa không trung. Những nơi đi qua, một mảnh màu đỏ, tu sĩ nghịch nguyệt mắt thấy một. Màn này, cảm xúc đều dao động, biểu cảm tới tấp nghiêm nghị. Đội trưởng nheo mắt lại. Nhìn về phía Điện Hoàng, truyền âm với Hứa. Thanh. Tiểu A Thanh, lão quỷ này quá cẩn thận, chúng ta phải nghĩ cái biện pháp. Để hắn tới, sau đó ngươi cứ nhìn là được rồi, ta có biện pháp đối phó tên giặc. Trộm mắt này. Hứa Thanh nghe vậy gật đầu, nhìn phía huyết thú đếm không hết dưới kia. Mắt lộ ra một vệt ánh đỏ như máu. Đối với những huyết thú này, không ai hiểu rõ hơn hắn. Dù sao mấy tháng. Này, chúng bị hắn nuôi nhốt ấp ra rất nhiều. Vả lại lúc trước khi hắn gặp được. Chúng lần đầu tiên, tu vi vẫn chỉ là Nguyên Anh, chỉ bằng quyền hành đã khiến. Lượng lớn huyết thú quỳ lạy thần phục. Giờ phút này tu vi của hắn hoàn toàn khác lúc trước, vượt xa quá nhiều, cho. Nên Hứa Thanh không chần chờ chút nào, quyền hành hồng nguyệt trong thân. Thể dâng lên, bí tàng sau lưng ầm ầm huyễn hóa ra. Mặt trăng trên trời bên trong tỏa ra ánh trăng, tràn ra bí tàng, lấy hắn làm. Trung tâm sáng tỏ khắp mặt đất hòn đảo. Ánh trăng chiếu rọi khắp nơi, mặt đất đỏ lên, tất cả huyết thú cùng dừng lại. Bản năng nhìn về phía nghịch nguyệt điện. Con nào cũng nôn nóng phát ra. Tiếng gầm thét, như đang giãy giụa, lại như hoảng sợ, phản phất trong mắt bọn. Chúng, nơi ánh mắt nhìn đến, có tồn tại chí cao nào đó đối với bọn họ. Một màn này khiến toàn bộ hai bên trên chiến trường kinh hãi, vẻ mặt điện. Hoàng lần đầu tiên biến đổi, hắn nhìn về phía nghịch nguyệt điện. Dưới ánh mắt của bọn họ, bóng dáng Hứa Thanh phiêu dật, như quân. Vương, từng bước một đi ra từ trong kính nghịch nguyệt. Theo Hứa Thanh đi ra, huyết thú giống như thủy triều trên chiến trường. Càng trở nên xao động, dao động tâm tình dãy dụa và hoảng sợ vô cùng rõ ràng. Trên thân chúng nó. Bọn chúng bản năng phát ra tiếng gào thét, gai trên thân chúng càng bất giác. Nhanh chóng dựng lên, đồng tử huyết sắc trong mắt từng con co lại, càng có một. Vài con bực bội cào mặt đất, thân thể run rẩy. Đây là một loại áp chế đến từ quyền hành hồng nguyệt, giống như huyết. Mạch. Trước lúc này, chỉ có xích mẫu và thần tử có thể điều khiển mấy con huyết. Thú này, khiến cho chúng nó nghe lệnh mà hành động. Người ngoài không cách. Nào làm được, cho dù là Điện Hoàng, cũng không thể hạ lệnh quá nhiều. Nhưng hôm nay, Hứa Thanh xuất hiện, hắn cũng có tư cách giống như xích. Mẫu và thần tử. Ngày đó tại Thanh Sa Đại Mạc, Hứa Thanh đã từng thử rồi, mà bây giờ tu vi. Của hắn tăng lên biên độ lớn. Tu vi linh tàng bí tàng thứ nhất khiến cho quyền. Hành hồng nguyệt của hắn càng thêm mênh mông, sự trấn áp vô hình đến từ. Thượng vị cũng càng rõ ràng hơn. Bước mấy bước, Hứa Thanh đã đi ra khỏi kính nghịch nguyệt, toàn thân. Tràn ra vô số giọt máu hội tụ thành một mảnh vòng xoáy huyết sắc xoay quanh. Thân thể. Giữa chuyển động ầm ầm, khí tức thượng vị toàn lực phóng thích lên trời. Xuống đất. Trong lúc nhất thời, bầu trời lại đỏ, mặt đất cũng bị máu nhuộm, nhưng. Mảnh ánh sáng màu đỏ này lại không mang đến sự che chở và chúc phúc cho tu. Sĩ Hồng Nguyệt. Mà là vô cùng vô tận hoảng sợ cùng kinh hãi. Không phải tất cả tu sĩ Hồng Nguyệt đều từng nghe nói về chuyện liên quan. Tới Hứa Thanh. Đối với đại bộ phận tu sĩ Hồng Nguyệt, trên thực tế bọn họ cũng không rõ ràng ý nghĩa chân chính của Hứa Thanh. Thế là, giờ khắc này ánh đỏ và quyền hành tràn ra từ trên thân Hứa Thanh. Còn có vị cách có thể sánh bằng thần tử ép đến, khiến tu sĩ phần lớn Hồng Nguyệt trong này kinh hãi. Vô số người chấn động, vẻ mặt tái mét. Những tu sĩ Hồng Nguyệt này có thể rõ ràng cảm nhận được tín ngưỡng trong cơ thể mình, bây giờ bị mất khống chế mà sôi trào, dường như đang nói cho bọn họ, người trước mắt chính là một trong những ngọn nguồn tín ngưỡng. Cảm giác hoang đường này lập tức làm cho đáy lòng tu sĩ Hồng Nguyệt nơi đây, nổi sóng lớn vạn trượng. Mà so với bọn họ, huyết thú dựa vào trực giác cùng bản năng đi làm việc. Suy nghĩ của bọn nó lại đơn giản rất nhiều, giờ phút này huyết thú ở bát phương đều rung động. Dần dần sao động tiêu tán, thay thế bằng hàng phục, từng con cúi đầu. Hướng về Hứa Thanh, lộ ra ý vị thuận theo. Phóng mắt nhìn lại, trên bầu trời, dưới mặt đất, vô số huyết thú quỳ mọp xuống. Những con huyết thú dữ tợn này như yêu ma chạy ra từ địa ngục, nhưng cho dù trước đó bọn chúng khát máu thế nào, tàn bạo thế nào, đói khát thế nào, trước mắt đều cúi đầu cúng bái theo bản năng, như gặp mặt quân chủ. Mà Hứa Thanh bọn chúng cúng bái, giờ phút này đang đứng bên ngoài kính nghịch nguyệt, tóc dài phất phới trong gió. Dung nhan tuấn lãng của hắn mang nét lạnh lùng, lại hoàn mỹ như được điêu khắc, phối hợp với vòng xoáy huyết sắc bên ngoài thân thể. Trong chốc lát, thậm chí có người thất thanh la lên. Thần tử. Hứa Thanh thời khắc này, quả thực, thấy thế nào cũng giống như thần tử. Quan Âm chi ngoại. Audio truyện .org. Chương 1612, tạng phủ, mũi, miệng, não, trở về. Khuôn mặt Điện Hoàng nghiêm lại, hắn nhìn chằm chằm Hứa Thanh, trong mắt lộ ra một vệt sát cơ. Hứa Thanh không nhìn, hắn yên lặng đứng giữa không trung, ánh mắt đảo qua huyết thú tứ phương, truyền ra thần niệm, đánh dấu tu sĩ Hồng Nguyệt nơi đây. Ăn bọn họ. Trong chớp mắt tiếp theo, tất cả huyết thú cùng nhau ngẩng đầu, bỗng nhìn về tu sĩ Hồng Nguyệt và Điện Hoàng xung quanh, mắt lộ ra sự khát máu và điên cuồng, miệng phát ra tiếng gầm thét, toàn bộ chúng xông ra rít gào mà đi về hướng tu sĩ Hồng Nguyệt. Thế cục chiến trường, giờ khắc này xuất hiện nghịch chuyển, nháy mắt đại loạn. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng kêu kinh hãi, tiếng rống giận dữ, không ngừng vang lên trầm bổng. Mà bên phía nghịch nguyệt, bây giờ sĩ khí phóng đại, có huyết thú tương trợ, áp lực của bọn họ giảm xuống rất nhiều. Giờ phút này sau khi nhanh chóng chỉnh đốn, bọn họ lần lượt gia nhập chiến trường, cùng nhau chiến đấu. Nhưng vào lúc này, một tiếng sấm rền vang, một tiếng sấm giống như khai thiên lập địa bỗng nhiên truyền ra từ bên trong xác phàm của xích mẫu. Xác phàm của xích mẫu kia càng nhanh chóng co lại, vừa cấp tốc phồng lên. Trong mơ hồ, còn có âm thanh thê lương truyền ra từ bên trong. Hiển nhiên, chiến tranh bên trong xác phàm của xích mẫu cũng xuất hiện một chút biến hóa. Một màn này làm tu sĩ Hồng Nguyệt nơi đây đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương, vẻ mặt đều thay đổi, mà vào thời khắc này trong mắt Điện Hoàng rốt cục lộ ra sự quả quyết. Thật sự là hắn là không muốn đích thân xuất thủ, một trận chiến ở dãy núi Khổ Sinh trước đó khiến hắn cực kỳ kiên kỵ đối với thủ đoạn chồng chất của nghịch nguyệt điện, mà lời nói trước đó của thần tước tử càng làm cho tâm thần hắn mất tập trung. Nhất là đối phương nói tới chuyện con mắt khiến hắn rất bất an, dù là thần tước tử bây giờ cũng nguy cơ trùng trùng, nhưng hắn bản năng không muốn đến gần chỗ Hứa Thanh. Bởi vì, tên tiểu bối đứng bên cạnh Hứa Thanh kia, chính là chủ nhân con mắt mà thần tước tử nói tới ngày đó. Cứ việc, sau khi hắn trở về cũng đã điều tra, nhưng nghịch nguyệt điện đến quá nhanh, mà thần tử lại lựa chọn đột phá. Chuyện này khiến hắn không kịp đi tìm tòi nghiên cứu toàn bộ. Mà điều quan trọng nhất chính là, người kia truyền âm với Hứa Thanh, hắn cũng nghe tới bằng phương pháp đặc thù. Nhưng bây giờ, hắn không thể không xuất thủ. Thế nhưng, hắn không tới gần, mà đứng tại chỗ, tia sắc lạnh lóe lên trong mắt, tay phải nâng lên, chỉ về bầu trời. Biển thiên hỏa. Điện Hoàng vừa nói ra lời này, bầu trời ầm ầm, vật đổi sao dời, màn trời xuất. Hiện thế chảy xuôi giống như nước sông, như toàn bộ bầu trời thành một tấm vải, giờ phút này bị người nhanh chóng túm lại, na di bầu trời của khu vực biển. Thiên hỏa đến trên hòn đảo. Trong chớp mắt, bầu trời xuất hiện một khe nứt to lớn, vô tận thiên hỏa rít gài đổ xuống như thác nước từ trong đó, càng bị điện hoàng điều khiển, hội tụ vào một chỗ, hình thành một ngón tay to lớn, hướng về kính nhật nguyệt. Đây là chuyển trời. Nhưng uy đến từ điện hoàng còn chưa kết thúc, hắn lặng lẽ nhìn về phía Hứa Thanh, trọng điểm nhìn chằm chằm đội trưởng bên cạnh Hứa Thanh, lại. Lần nữa bấm niệm pháp quyết, bắt bộ ban nguyên của Tế Nguyệt Đại Vực lập tức rung động, mặt đất lập tức biến ảo. Theo bốn phía biến thành một mảnh rét lạnh trong nháy mắt, toàn bộ tầng băng của cánh đồng tuyết Bắc Bộ lại bị chuyển đến trên hòn đảo. Càng có một ngón tay do tầng băng hội tụ, dâng lên từ mặt đất, thẳng đến kính nghịch nguyệt. Đây là đổi đất. Sau đó, điện hoàng nheo lại mắt, biển thiên hỏa trên đầu, chân đạp bắt băng nguyên, tay phải tóm một phát lên trời. Trong khoảnh khắc, gió vô tận trong thiên địa bỗng nhiên xuất hiện. Gió thổi thiên hỏa, biển lửa cuồng bạo, gió quét băng nguyên, khí lạnh ngập trời. Cơn gió vô tận này nhanh chóng hội tụ xung quanh điện hoàng, hình thành một cơn lốc kết nối thiên địa, mang kèm lực lượng của băng và hỏa, ầm ầm quét tán về tứ phương. Lại như ngón tay, ấn về phía kính nghịch nguyệt. Đây là bắt gió. Một cảnh này khiến mọi người biến sắc, ngay sau đó điện hoàng lần nữa đưa tay vung mạnh về phía tất cả tu sĩ nghịch nguyệt nơi đây, bao gồm cả Hứa Thanh và đội trưởng. Cái vung lên này, thân thể chúng tu nghịch nguyệt nơi đây chấn động mạnh, thân thể của bọn họ không có vấn đề gì, nhưng gần như tất cả mọi người đều tái mặt. Cái bóng dưới chân bọn họ, lại ánh sáng thiên hỏa chiếu rọi, nhanh chóng mờ đi, cuối cùng lại biến mất. Cái bóng của tất cả như bị bắt lấy, cùng hội tụ trên tay phải điện hoàng thành một cụm sương đen, thuận theo bàn tay của hắn lan tràn đến cánh tay, cho đến khi khuếch tán toàn thân, bốc lên một bóng ngón tay to lớn, cũng ấn về phía kính nghịch nguyệt. Đây là bắt bóng. Thay trời đổi đất, bắt gió bắt bóng, bởi vậy có thể thấy được chút ít lực lượng của Quẩn Thần. Duy chỉ có chỗ Hứa Thanh, cái bóng dưới chân hắn vẫn còn, đang giãy giụa kịch liệt. Ánh mắt điện hoàng ngưng lại, nhưng giờ phút này cũng không phải là lúc chú ý đến điều đó, bốn ngón tay hắn xuất thủ hình thành mang lực lượng hủy thiên diệt địa, đang trấn áp về hướng kính nghịch nguyệt. Một khi rơi xuống, kính nghịch nguyệt có lẽ sẽ còn tồn tại, nhưng nhất định sẽ ảnh hưởng không nhỏ đối với tu sĩ nghịch nguyệt. Trong chốc lát, nguy cơ đột nhiên nổi lên. Nhưng trong một chớp mắt này, đội trưởng lại cười. Hắn đi về phía trước một bước trong tiếng cười to, vẻ mặt mang sự kích động, trong mắt lộ ra hưng phấn, thậm chí bởi vì tâm tình kích động, hắn không nhịn được liếm bờ môi. Giặc trộm mắt, ngươi cái này chấp phá quái rốt cuộc xuất thủ, ngươi cho rằng ta không biết ngươi có thể nghe tới ta cho tiểu sư đệ truyền âm sao, ta kia là cố ý cùng ngươi nói, mà chúng ta cũng không phải ngươi đi tới, mà là ngươi triển khai thần thông. Ngươi, cuối cùng vẫn là bị con mắt của ta ảnh hưởng, ngươi thấy hình ảnh mang đến phán đoán, trên thực tế là ta muốn để ngươi thấy Quan Âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1613, tạng phủ, mũi, miệng, não, trở về, 2. Đội trưởng cười to, giữa lúc cất bước, vẻ mặt hắn bắt đầu trở nên điên cuồng, rất có khí thế muốn làm chủ chiến cuộc. Hung ác là một vố, hắn bỗng nhiên nâng tay phải lên, chỉ lên trời màn hư vô. Mũi to, cổ to, đi ra cho ta. Hắn vừa mới nói ra, thiên địa biến sắc, hư vô vặn vẹo, một cái mũi và cổ khổng lồ bỗng nhiên xuất hiện, bị triệu hoán ra, trên đó mang kèm số lượng lớn phong ấn, thậm chí còn nâng thần điện. Giờ phút này sau khi xuất hiện, thần điện đổ sụp, phong ấn nổ tung, cái mũi và cổ gào thét tới gần, đánh mạnh về ngón tay mà biển thiên hỏa hình thành. Trong tiếng nổ vang, ngón tay thiên hỏa dừng lại, mà âm thanh điên cuồng của đội trưởng còn đang vang vọng. đầu to bay tới đây. Trong chớp mắt, trong hư vô bay ra một cái đầu to không có ngũ quan, cái. Đầu này trụi lũi, sau khi xuất hiện lại khí thế rộng rãi, rung chuyển bát phương. Đi thẳng đến ngón tay sông băng. Hai tay hai chân thân thể. Còn có ngũ tạng lục phủ của ta nữa. Thần khu kiếp trước, trở về. Vẻ mặt điện hoàng tái mét. Đội trưởng rống to, từng bộ phận trong thân thể. Vỡ vụn kiếp trước của hắn lập tức giáng lâm từ hư vô, trong đó còn có hai cái. Thận màu vàng kim, một trong số đó chính là Hứa Thanh đòi về giúp hắn từ chỗ. Hồ ly đất lúc trước. Bây giờ toàn bộ xuất hiện, ầm ầm đi về phía hai ngón tay hình thành từ bắc. Gió bắt bóng. Ngay sau đó, đội trưởng nhìn về phía điện hoàng liên tục thay đổi sắc mặt. Trong mắt lộ ra ánh sáng kỳ dị. Tai trái. Hư vô nổ vang. Một cái tai khổng lồ đến từ hư vô vỡ vụn. Sau đó đội trưởng đưa tay, vung ra một cái quan tài màu lam, bên trong có một bộ thi hài, chính là vật Hứa Thanh và hắn lấy được tại Thiên Ngưu Sơn. Mà giờ khắc này, thi hài đi ra từ trong quan tài này, hòa tan toàn thân, hóa thành một cái tai phải. Kiếp trước của đội trưởng, bởi vì hút một ngụm máu của xích mẫu, bị xích mẫu chán ghét. Cho nên thân thể hắn chia năm xẻ bảy, trở thành nguồn động lực của Hồng Nguyệt thần điện các nơi trong đại vực, bị trừng phạt kéo thần điện. Mà đi. Đội trưởng vốn không thể tiếp tục điều khiển, hắn lúc trước chỉ có thể dựa vào Viêm Nguyệt tương trợ, giấu đi một cái tai. Cho đến khoảng thời gian trước hắn thông qua lực lượng nghịch nguyệt. Điện gia trì, rốt cục cảm ứng được toàn bộ khí quan và thân thể, lại thành lập liên hệ. Lúc này mới có triệu hoán hôm nay. Mà hết thảy việc này, cho dù mặt trời nhân tạo, hay trở thành nghịch nguyệt chủ, đều là kế hoạch của hắn. Bây giờ, toàn bộ đã hoàn thành. Giờ phút này, mắt thấy thân thể kiếp trước của mình đều đến, đội trưởng. Kích động, đưa tay chỉ vào điện hoàng nơi xa dâng lên bất an trong lòng mà. Nhanh chóng lui ra sau, gầm nhẹ một tiếng. Miệng ở đâu? Nuốt tên giặc trộm mắt này cho ta. Bầu trời truyền đến thiên lôi, một cái miệng to lớn, trực tiếp huyển hóa trên màn trời. Theo tiếng cười dài của đội trưởng, miệng này đi thẳng đến điện. Hoàng. Miệng lớn mở ra, càng lúc càng lớn, cuối cùng phản phất có thể nuốt vào. Mặt đất, bao phủ xung quanh điện hoàng. Đang lúc điện hoàng thở dồn dập, nội tâm kinh hãi, sự điên cuồng trong mắt đội trưởng càng đậm. Giặc trộm mắt, hôm qua ngươi trộm mắt của ta, hôm nay lão tử đoạt thân thể của ngươi. Điện hoàng xuất thủ, thay trời đổi đất, bắt gió bắt bóng, khí thế cực kỳ bàng bạc, uy năng quẩn thần, vì đó mà hiện ra. Đội trưởng phản kích, dùng khí qua ngũ tạng lục phủ kiếp trước, phong. Cách quỷ dị vô cùng, uy năng kiếp trước rung chuyển quỷ thần. Nhất là bên phía Hồng Nguyệt, gần như mỗi người trong bọn họ đều gặp. Những tứ chi và khí quan kinh khủng này, biết được thường ngày bọn chúng đều nâng thần điện phi hành, là nghi trượng khi ra ngoài của Hồng Nguyệt thần điện. Bất kỳ một thứ nào đều ẩn chứa uy áp đáng sợ. Trong này, còn có khí quan Hứa Thanh nhìn thấy ở biển thiên hỏa lúc ban đầu. Vô số năm tháng đến nay, mọi người tế nguyệt đại vực cũng có suy đoán. Đối với lai lịch của mấy khí quan và tứ chi này, nhưng cho dù thế nào, bọn họ cũng không cách nào tưởng tượng, những khí quan và tứ chi này lại là kiếp trước của người thoạt nhìn chỉ có tu vi Nguyên Anh. Dù sao, năm tháng đội trưởng đã trải qua cách hiện tại cả một kỷ nguyên. Thời gian quá xa xưa, cho nên người thuộc về thời đại kia của hắn, bây giờ cho. Dù có kẻ còn sống sót, cũng nhất định là lông phượng sừng lân. Thế là từng cảnh tượng ấy biến ảo, khiến cho tu sĩ hai bên không ai không kinh hãi. Ai cũng chấn động. Nhất là giờ phút này, theo sự điên cuồng trong mắt Nhị Ngưu, cái miệng rộng của hắn huyển hóa giữa không trung, như nuốt cả thiên địa, bỗng nhiên bao phủ về hướng điện hoàng. Càng có lượng lớn nước bọt tiết ra từ trong cái miệng rộng này, như mưa rơi xuống tứ phương. Nước bọt sền sệt, rơi thẳng xuống đất, tự mang tính ăn mòn nồng đậm, càng có hơn uy năng của phong ấn, tự hành thành màn. Khóa chặt hết thảy. Điện hoàng thấy thế, sắc mặt không khỏi tái mét, lòng của hắn dâng lên cảm giác bất an mãnh liệt. Hắn vừa muốn phản kích, nhưng chớp mắt tiếp theo hai. Mắt hắn đột nhiên truyền đến cảm giác đau nhức kịch liệt trước nay chưa từng có. Dưới sự đau nhức kịch liệt này, hắn bị đánh gãy thi pháp, thế giới trước mắt đều có điểm thay đổi, mơ mơ hồ hồ, đồng thời còn có vô số tàn ảnh huyễn hóa. Trong mông lung, phản vệ hắn. Hình dáng những tàn ảnh kia, lại đều là đội trưởng. Nhìn thấy những điều này, sắc mặt Điện Hoàng âm trầm. Đôi mắt này, cho dù thật sự đã từng thuộc về người khác, nhưng hiện tại, nó là của ta. Điện Hoàng hừ lạnh một tiếng, thân thể lui lại, không tiếc hai mắt đau nhức. Kịch liệt, vận chuyển tu vi, chấn động mạnh ra bên ngoài, lập tức một mảnh ánh vàng chói bùng nổ từ trên người hắn, ầm ầm khuếch tán ra ngoài, hóa thành ấn. Ký đếm không hết, nhanh chóng tổ hợp lại với nhau. Mà trong quá trình này, máu chảy xuống từ trong hai mắt hắn, đồng thời. Đồng tử trong hai mắt hắn, bất thình lình hiện ra một khuôn mặt. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1614, thần, xuất hiện. Gương mặt này, chính là mặt của đội trưởng. Hắn đang cười, nụ cười quỷ dị, mà trong hai mắt của gương mặt này, cũng. Còn có gương mặt như vậy, một cái lồng một cái. Không cách nào thấy rõ có bao nhiêu, chỉ có thể nhìn thấy tất cả khuôn mặt, dường như cũng đang lộ ra nụ cười. Quái dị kia. Mà những gương mặt xuất hiện cũng khiến cho thân thể Điện Hoàng nổ. Vang, thần thông muốn bị cắt ngang, thậm chí thân thể đều xuất hiện một khoảnh khắc dừng lại. Nhưng dù sao hắn cũng là Điện Hoàng, dù không biết lai lịch, tu vi cùng. Thân thể đều là chấp vá ra, nhưng vào thời khắc này, miệng hắn vẫn truyền ra. Một tiếng chú ngữ. Thủy thanh phù mệnh, động uyên chính hình, yêu ma lệ quỷ, thúc tống. Cùng tuyền. Giữa lúc nói, ánh kim toàn thân Điện Hoàng càng thêm chói mắt, những ấn. Ký tản ra bên ngoài kia cũng hoàn thành tổ hợp vào thời khắc này, hình thành nhão. Ảnh một con tê giác màu vàng kim to lớn vô cùng. Nó ngửa mặt lên trời gầm thét, thiên địa tìm trong tiếng nổ vang, con tê. Giác màu vàng kim này dũng mãnh xông ra. Thẳng đến cái miệng rộng trên. Trời. Àm một tiếng, miệng rộng trực tiếp cắn lên thân tê giác. Trong âm thanh. Ken két truyền ra, thân con tê giác này rất cứng chắc, cái miệng rộng của đội. Trưởng kiếp trước, không cách nào tiếp tục táp tới. Mượn nhờ thời gian này, ánh vàng kim toàn thân Điện Hoàng lại lấp lánh lần. Nữa, lần này hội tụ ở hai mắt, làm những gương mặt xuất hiện trong đôi mắt kia. Lập tức bắt đầu vặn vẹo. Những gương mặt kia dường như không địch lại, nhanh chóng tiêu tán dưới. Ánh vàng kim này, mà khí tức của Điện Hoàng cũng được làm sạch dần dần theo. Hai mắt, ngày càng tăng lên, mắt thấy sắp thoát khốn nghịch chuyển. Đội trưởng cười lạnh một tiếng. Chỉ là một tên giặc trộm mắt chấp vá. Hắn nâng hai tay lên, vung mạnh, miệng phát ra tiếng gầm nhẹ. Thân thể kiếp trước, tự động in dấu, hợp trong thân này, khóa mệnh phong. Hồn. Đầu, ngũ quan, tứ chi, thân thể, ngũ tạng lục phủ. Đi. Toàn thân đội trưởng bùng nổ ánh xanh, hình thành một mảnh biển ánh. Sáng màu lam, tay phải nâng lên bấm niệm pháp quyết, chỉ về phía Điện Hoàng. Lập tức tất cả thân thể và khí quan kiếp trước của hắn bỗng nổ vang vào thời. Khắc này, cấp tốc phóng đến chỗ Điện Hoàng, trong nháy mắt đã tới gần, uy áp. Kinh người, khí thế như hồng. Mà giờ phút này Điện Hoàng đang đối kháng hai mắt của mình, nhìn thấy. Một cảnh này, tâm thần hắn chấn động, nguy cơ sinh tử lại lần nữa hiển hiện. Trong tâm thần. Trong thời khắc nguy hiểm, thân thể hắn ầm một tiếng, vậy mà. Sụp đổ, hóa thành một mảnh ánh vàng kim, mạnh mẽ cuốn ngược, ý đồ bỏ chạy. Nhưng chớp mắt tiếp theo, Lý Tiêu Sơn lại chẳng biết lúc nào đã tránh khỏi. Trói buộc của huyết vệ, một bước đến nơi này. Trường đao trong tay vung lên. Sát cơ trong mắt mãnh liệt, một đao hạ xuống. Một đao này, chém rách hư vô, hình thành khe rãnh, lại như thiên hà chợt. Hiện, chém đến gần kề. Thiên địa ầm vang. Trực tiếp chém lên ánh vàng kim. Lý Tiêu Sơn phun ra máu tươi. Một đao này hắn trả giá toàn bộ, cũng chịu. Phản vệ rất lớn, thân thể vỡ vụn, huyết nhục toàn thân mơ hồ, rút lui trong thoi. Hóp, hướng về mặt đất. Nhưng một đao này của hắn có tác dụng không nhỏ, ánh vàng kim bị chém. trong đó truyền ra âm thanh thê lương, mảnh ánh vàng kim kia không khỏi dừng lại giữa không trung. Khoảnh khắc đó, khí quan của đội trưởng nhanh chóng hòa tan vào, đầu tiên đến chính là tứ chi. Tứ chi kiếp trước của đội trưởng lập tức mơ hồ, dung nhập vào trong thân thể điện hoàng, tiếp theo là ngũ tạng lục phủ, cổ, thân thể, đầu, tai, mũi. Cuối cùng là cái miệng rộng trên bầu trời, giờ phút này cắn nát vách ngăn. Màu vàng kim, nút điện hoàng vào, dung hợp cùng hắn. Hết thảy chuyện này nói ra thì chậm, nhưng trên thực tế đều phát sinh trong điện quang hỏa thạch. Trong nháy mắt, tất cả thân thể kiếp trước của đội trưởng đều biến mất không thấy gì nữa, toàn bộ tan trong thân thể điện hoàng. Giờ phút này, thân thể, tứ chi, ngũ tạng lục phủ cùng ngũ quan trên mặt của điện hoàng, hết thảy đều là thân kiếp trước của đội trưởng. Mà ánh mắt của hắn cũng như thế, giờ phút này ánh xanh bỗng lấp lánh, ầm ầm bùng nổ về bát phương, khiến cả thiên địa này óng ánh ánh sáng xanh. Kinh người nhất chính là hình dạng của hắn, giờ phút này theo ngũ quan bị kiếp trước của đội trưởng thay thế, hình dáng của nó có thay đổi, cuối cùng hóa thành khuôn mặt giống đội trưởng như đúc. Thiên địa biến sắc, gió nổi mây phun, một cảnh này dẫn đến tất cả tu sĩ Hồng Nguyệt xung quanh kinh hãi và không thể nào tin. Mà dưới vô số ánh mắt chăm chú, điện hoàng bị thân kiếp trước của đội trưởng thay thế, dao động khí tức của hắn cực kỳ bất ổn, như còn đang giãy giụa. Nhưng thân thể lại chỉ có thể đứng tại chỗ, không nhúc nhích. Con mắt của ta, há có thể dễ dàng bị điều khiển như vậy? Nói thật cho ngươi biết đi, mỗi một đời, từ thời khắc ra đời, mỗi ngày lão tử đều đang hạ cấm chế cho thân thể của mình, có thời gian thì luyện thân thể của mình chơi. Những cấm chế và luyện hóa này tích lũy tháng ngày, đến sau này ngay cả chính lão tử cũng sợ hãi. Mà thân thể, chính là pháp khí mạnh mẽ nhất của gia gia ngươi. Hôm nay đối phó ngươi, một thân kiếp trước là đủ rồi, nếu ngươi còn dãy dùa, có tin lão tử triệu hoán tất cả thân kiếp trước tới đây, cho dù chỉ đè cũng có thể đè chết ngươi. Đội trưởng nói với giọng ngạo nghễ, nhìn về phía điện hoàng bị thân kiếp trước của mình thay thế, mà lời của hắn cũng hấp dẫn sự chú ý của Hứa Thanh. Đối với việc đại sư huynh thành công, hắn không bất ngờ chút nào. Dù sao vì một ngày này, đội trưởng đã chuẩn bị quá lâu, quá lâu. Mà điều khiến Hứa Thanh ngoài ý muốn là thói quen luyện thân thể, hạ cấm chế này của đội trưởng. Thế là Hứa Thanh quét mắt thân thể một đời này của đội trưởng. Một đời này cấm chế hơi ít một chút, dù sao mỗi lần làm đại sự đều sẽ thiếu cánh tay cụt chân, bây giờ chỉ mới luyện xong đầu. Nhìn thấy ánh mắt của Hứa Thanh, đội trưởng đoán được ý nghĩ của Hứa Thanh, tặng hắn một tiếng quan âm chi ngoại. audiotruyen.org Chương 1615, Thần, xuất hiện, 2. Hứa Thanh lộ nét mặt cổ quái, nhẹ gật đầu, lại nhìn về phía điện hoàng. Không nhúc nhích. Chỗ đó. Không cần đi để ý tới, hồn của tên giặc trộm mắt kia không đơn giản. Nhưng cũng đừng hòng chạy ra phong tỏa của thân kiếp trước của ta, chờ thân kiếp trước của ta đi luyện hóa chậm rãi nó, đến lúc đó, là có thể bị ta khống chế. Rồi. Đội trưởng chắp tay sau lưng, mặt mũi tràn đầy đắc ý. Mà giờ phút này khí thế của song phương trên chiến trường cũng nghịch chuyển theo đó. Điện hoàng bại trận, dẫn đến tâm thần tu sĩ Hồng Nguyệt ào sụp đổ, đã có không ít người bắt đầu rút lui, không muốn tiếp tục tham chiến. Trái lại bên phía tu sĩ nghịch nguyệt, khí thế như hồng, vì hy vọng, vì tự do, vì tương lai, bọn họ dùng hết tất cả. Mắt thấy hết thảy đều tiến triển về hướng mặt tốt, nhưng vào lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện. Một tiếng vang vượt xa cả thiên lôi nổ ra từ trong xác phàm của Xích Mẫu. Tiếng vang này to lớn giống như khai thiên, thời khắc truyền ra đã hình thành sóng âm cuồng bạo. Những nơi đi qua, tu sĩ nghịch nguyệt đều phun ra máu tươi, không ít người thân thể trực tiếp tan vỡ. Tu sĩ Hồng Nguyệt cũng như vậy, thân thể cũng tan rã trong sóng âm này. Hình thần câu diệt. Hai bên nhanh chóng rút lui, rời xa xác phàm của Xích Mẫu. Hứa Thanh cũng thay đổi sắc mặt, bỗng quay đầu, cùng đội trưởng nhìn về phía xác phàm của Xích Mẫu truyền đến tiếng vang. từng khe hở nhanh chóng lan tràn tầng ngoài xác phàm của xích mẫu, từng chùm huyết quang xuyên thấu ra từ trong khe hở, chiếu rọi bát phương, đồng thời xác phàm của xích mẫu vỡ vụn. Trong tiếng ầm ầm, xác phàm chia năm xẻ bảy, trực tiếp nổ tung, trong đó có năm bóng dáng rút lui lại, chính là bọn người thế tử. Vẻ mặt bọn họ nghiêm túc cực kỳ, ai cũng đều có thương tích. Nhất là Ngũ công chúa và lão bác, khóe miệng còn mang máu tươi, sát ý tràn ngập trong mắt, đồng thời cũng có rung động. Về thế tử, phần ngực hắn lõm xuống, chỗ trái tim tồn tại một lỗ thủng to lớn, vết thương không cách nào khép lại, bởi vì trong đó không có trái tim. Sắc mặt công chúa Minh Mai rất khó coi, thương tích của nàng cũng không hề nhẹ. Chỉ có lão Cửu, thoạt nhìn còn tốt, trong mắt đầy chiến ý mãnh liệt, đi ở cuối cùng, bảo vệ cho đám người huynh trưởng của mình. Lui ra sau, nàng sắp xuất hiện rồi. Giờ phút này, trong lúc lui ra sau, lão Cửu bỗng nhiên mở miệng. Trong khoảnh khắc lời nói của hắn vang ra, xác phàm của xích mẫu vỡ vụn. Lượng lớn máu tươi đột nhiên cuồn cuộn bên trong, giống như trong đó liên kết một biển máu, bây giờ biển máu chảy ra từ bên trong, chảy xuôi trên bức tượng chủ tể, rơi xuống mặt đất, nhanh chóng tràn ngập cả nơi này. Càng có khí tức kinh khủng dâng lên bên trong. Đây không phải là khí tức của tu sĩ, mà là dao động thần linh, bầu trời một lần nữa biến thành huyết sắc, mặt đất lại càng như vậy. Ngay sau đó, dưới vô số ánh mắt hội tụ, một bóng dáng hiển lộ từ trong xác phàm của xích mẫu, đạp từng bước một trên máu chảy, không nhanh không chậm đi ra ngoài. Càng đi tới, cảm giác áp bách dời núi lấp biển bùng nổ, bể gãy nghiền nát ra. Phía ngoài, kinh thiên động địa, khắp nơi mơ hồ, dị chất sinh sôi. Đây là thần lâm. Khoảnh khắc thần lâm, đám người ở thế giới bên ngoài ào ào tái mặt. Trong mắt Hứa Thanh lấp lóe tinh mang, đội trưởng nheo mắt lại, vẻ mặt nghiêm túc. Về tu sĩ hai bên, cũng là như vậy, bên phía Nghịch Nguyệt ngạc nhiên nghi ngờ, mà bên phía Hồng Nguyệt cũng không kích động như trong tưởng tượng. Theo máu tươi khuếch tán ra từ trong xác phàm tàn tạ, tu vi và máu trong thân thể tất cả tu sĩ Hồng Nguyệt đều xuất hiện dấu hiệu mất khống chế. Giống như nơi đó là ngọn nguồn, muốn đều hút đi hết thảy của bọn họ. Trong lúc tất cả mọi người nơi này đều hoảng hốt, lui ra phía sau, bọn người thế tử lại nhanh chóng tản ra, vẻ mặt ai cũng nghiêm túc, bùng nổ khí tức, hình thành trường hồng, dung hợp lại với nhau, xếp thành trận năm góc dài. Ánh sáng trên người bọn họ in dấu trong hư vô. Sau khi hình thành ấn ký, sau năm cánh, năm người thay đổi vị trí, đạp lên sau năm cánh, thành tứ tướng chi hình. Thế tử ở bên trái, lão bác bên phải, lão Cửu phía trước, Ngũ công chúa ở phía sau. Về phần công chúa Minh Mai, nàng đứng ở chính giữa, mắt lộ ra sát cơ. Trầm giọng mở miệng. Nghi thức thành thần của hắn cũng chưa hoàn toàn thành công, trước đó bên trong xác phàm bị chúng ta cưỡng ép đánh gãy, thần hỏa của hắn không hoàn toàn bị đốt lên. Hắn hiện tại, nhìn như có khí tức thần linh, nhưng tương tự, đây cũng là thời điểm hắn yếu ớt nhất, hắn đang áp chế phản vệ vì nghi thức thất bại. Một khi hắn áp chế thành công lại đốt lên thần hỏa, chúng ta sẽ không cách nào đối kháng. Cho nên bây giờ là cơ hội duy nhất. Ta sẽ triển khai thuật pháp cấm kỵ, lấy thời gian làm nguồn, mở khóa thiên đạo, dùng phương pháp chém giết hắn. Trong quá khứ, khiến cho khí tức của hắn hỗn loạn, chịu đựng phản vệ do nghi thức thất bại, tự động diệt vong. Gần như trong nháy mắt công chúa Minh Mai nói ra lời này, bóng dáng trong xác phàm của xích mẫu càng đi tới hơn. Máu dưới chân hắn như biển, dâng trào bùng nổ, cuộn lên từng tầng sóng lớn, lan tràn về hướng mặt đất và hồ nước, nhuộm thiên địa nơi này thành màu đỏ một lần nữa. Mùi máu tươi, cực kỳ nồng đậm, ngút trời tràn đất. Mà người đi đến trong màu đỏ này, bóng dáng cao lớn, mỗi một bước hạ xuống, đều có tiếng bước chân nặng nề truyền ra. Âm thanh này vang vọng chấn động bầu trời, mặt đất truyền ra tiếng nổ vang, càng dẫn động tâm thần của tất cả tu sĩ bên ngoài. Cho dù là tu sĩ Hồng Nguyệt, hay tu sĩ Nghịch Nguyệt, sắc mặt đều trở nên trắng bệch trong tiếng bước chân này. Tiếng bước chân truyền đến kia dường như thay thế nhịp tim, từng bước. Một, như đạp lên trái tim. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1616, thuật pháp cấm kỵ. Mọi người nơi đây đều tự lui lại theo bản năng, đồng thời một luồng rung. Động đến từ linh hồn, tác động đến toàn thân. Trong chấn động này, gần như tất cả mọi người không cách nào khống chế. Dâng lên xúc động cúng bái. Đó là nghiền ép đến từ cấp độ sinh mệnh, đó là sự sợ hãi của kẻ yếu đối với kẻ mạnh. Dưới vô số ánh mắt hội tụ, bóng dáng đi ra từ trong xác phàm tàn tạ, càng ngày càng rõ ràng, dần dần ánh vào thiên địa. Bóng dáng kia cao 10 trượng, toàn thân đỏ đậm, như không có làn da. Máu thịt mơ hồ, đồng thời có thể thấy được nhiều gương mặt tồn tại trên thân. Hắn. Mỗi một khuôn mặt đều không giống nhau, tất cả 13 cái, chính là 13 vị khác ngoài lão tứ trong con cái của chủ tể. Thế tử, Minh Mai, Ngũ công chúa và lão bác lão cử, đều ở trong đó. Một cảnh này vô cùng quỷ dị. Về tướng mạo của bóng dáng này, cực kỳ dữ tợn, giữa huyết nhục mang kèm. Một vài điểm lấm tấm màu vàng kim bất quy tắc, lít nha lít nhít, xấu xí đến cực. Hạn. Bốn con mắt đều là song đồng, lộ ra tia sắc lạnh, dường như tất cả trong thiên địa này, đều không quan trọng trong mắt hắn. Đỉnh đầu còn có sừng lớn như gai sắt, không phải là một cái, mà là một loạt. Lan tràn ở sau óc và sau lưng, nối liền với cái đuôi phía sau. Chỉnh thể cái đuôi kia đều là màu vàng kim, theo bóng dáng đi ra, cái đuôi kéo trên mặt đất, vạch ra vết nước thật dài trong biển máu. Hai tay của hắn tương tự với nhân tộc, nhưng ngón tay cũng không phải là năm, mà là bốn ngón. Giờ phút này tay phải hắn còn cầm một trái tim đang đập, vừa đi, vừa nắm. Cho đến thời khắc đi ra xác phàm, bị tất cả mọi người nơi đây rõ ràng nhìn thấy. Tay phải hắn bóp mạnh. Phịch một tiếng, trái tim sụp đổ. Thế tử phun ra máu tươi, sắc mặt trắng bệch, vội vàng mở miệng. Nghi thức thành thần của hắn, lấy thời gian làm chủ. Trọng điểm nghi thức của này là lấy thời gian sinh ra từ thời khắc đột phá. Tu vi đại cảnh giới của tất cả người thân huyết mạch của hắn trong quá khứ làm cơ sở, cắn nuốt những thời gian đột phá này, hóa thành lực lượng bản thân, trở thành nhiên liệu đốt lên thần hỏa. Một khi thành công, chẳng khác nào một mình hắn hội tụ tất cả. Các huynh đệ tỷ muội của ta có hết thảy 14 vị, cho nên nghi thức này tồn tại 14 tiết điểm quá khứ của hắn, 14 tiết điểm này đều có một ảo ảnh thời gian của hắn. Mỗi một ảo ảnh thời gian đều đối ứng tu vi khác biệt, chỉ khi chém hết tất cả hắn của những tiết điểm này, mới coi như nghi thức của hắn hoàn toàn thất bại. Trước đó chúng ta đã chém được 5 tiết điểm khó khăn nhất, bây giờ còn có 9 cái. Tiếp theo chúng ta sẽ lại đi trảm 5 cái, 4 cái còn sót lại không? Có thời gian quan tâm nhiều, Lý Tiêu Sơn, nếu ngươi có thể chiến, tính thêm ngươi nữa, còn thần tước tử, tính cả ngươi. Ngươi có thể tham dự nghi thức này chỉ có quy cách quẩn thần, lại hoặc có quyền hành thần linh, cho nên hai cái còn lại. Hứa Thanh, ngươi có quyền hành, Nhị Ngưu ngươi là thần nghiệt, các ngươi có thể làm hay không? Âm thanh thế tử vang vọng, truyền vào trong tai mọi người nơi đây. Lý Tiêu Sơn toàn thân máu thịt mơ hồ, trong chật vật cười lớn một tiếng. Mắt lộ ra sự quả quyết. Bên kia, thần tước tử vừa bay lượn giao chiến, vừa gật đầu. Trong lúc Hứa Thanh và đội trưởng nhìn mắt nhau, chiến ý bốc lên, trận pháp bên phía thế tử cũng bùng nổ vào thời khắc này, tự khuếch tán khí tức. Hình thành vòng xoáy. Từ xa nhìn lại, dưới chân năm người thế tử là trận sao năm cách, thân thể. Đứng thành tứ tướng. Xung quanh đều có dị tượng bốc lên. Dị tượng xuất hiện trên thân Ngũ công chúa là một lẵng hoa to lớn, giờ phút này cánh hoa bay múa, hình thành ánh sáng nhu hòa. Lão bác là quỷ dị gương mặt hội tụ ra từ thất tình lục dục, biểu cảm của nó liên tục biến hóa, giao thoa hết thảy dục vọng cảm xúc trong chớp mắt. Mà chỗ thế tử, lại có ảo ảnh chủ tể Lý Tự Hóa mơ hồ xuất hiện, khí thế như hồng, phản phất có thể trấn áp hết thảy. Về phần lão cử, là một thanh đao có thể trảm diệt thiên địa, đao này không phải kiếm, mà là một thanh đao chém đầu. Đó là do Trảm Thần Đài hắn cảm ngộ ra biến thành. Sau khi tứ tướng này hình thành, giao hòa lẫn nhau, hết đại thế giới này đến đại thế giới khác chồng lên nhau. Mà trung tâm của những thế giới này là công chúa Minh Mai. Nàng đứng ở đó, trong sông dài thời gian xoay quanh, càng chiếu bóng dáng của nàng vào mỗi trong một đại thế giới. Phản phất xuất hiện vô số nàng. Toàn bộ nhìn về phía xác phàm của Xích Mẫu. Giờ phút này, biển máu bên trong xác phàm của Xích Mẫu lại bùng nổ, bóng dáng thần tử càng đi tới gần, màu sắc thiên địa càng đỏ đậm hơn, ảnh hưởng đến máu trong thân thể tất cả tu sĩ còn ở nơi đây. Cho dù là Hồng Nguyệt hay Nghịch Nguyệt, loại cảm giác mất khống chế trong dòng máu và tu vi của bọn họ đều trở nên mãnh liệt hơn. Muốn xông ra khỏi thân thể rơi xuống. Thậm chí có một vài người tu vi suy nhược, trong khoảnh khắc khó mà trấn áp, thân thể lập tức ầm ầm nổ tung, lượng lớn máu tươi tuôn ra, bay thẳng đến chỗ thần tử. Trong đó còn có tu sĩ Hồng Nguyệt. Một cảnh này lập tức khiến tu sĩ Hồng Nguyệt xung quanh thay đổi sắc mặt. Không dám tới gần. Hiển nhiên, đối với thần tử, giờ phút này hắn đã không thèm để ý đến trận doanh, hắn chỉ để ý thành thần. Cho nên dù là tu sĩ Hồng Nguyệt lui ra sau, nhưng mối liên hệ đồng nguyên vẫn khiến không ít tu sĩ Hồng Nguyệt, thân thể liên tục sụp đổ, lượng lớn máu tươi tràn ra. Theo những máu tươi này dung nhập, khí tức thần linh nồng đậm càng thêm dâng lên trên thân thần tử, ảnh hưởng đến bầu trời mặt đất. Trong chốc lát, bầu trời càng vặn vẹo, hư vô càng mơ hồ, mặt đất càng quay cuồng. Quan Âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1617, thuật pháp cấm kỵ, 2. Mà khí thế của hắn không chỉ ngừng lại như vậy. Thần tử như thần linh này, dùng ánh mắt lạnh như băng đảo qua tứ phương. Cuối cùng rơi vào trên nghi thức của đám người thế tử. Con đường của phụ thân là sai lầm, trong thế giới này, trở thành thần linh mới là đường ra duy nhất. Mà ta, được sinh ra vào năm đó, sau khi hắn thành tựu thần linh, trước khi tự diệt thần hỏa, cho nên, ta khác với các ngươi. Ý nghĩa tồn tại của các ngươi chính là một bộ phận để ta thành thần. Mà ý nghĩa của ta là đi con đường năm đó phụ thân chưa đi hết. Đây cũng là nguyên nhân ta lựa chọn Xích Mẫu, nàng mới là đạo hữu tương lai của ta. Thần tử bình tĩnh mở miệng, nói xong nâng tay trái lên tóm về xác phàm sau lưng. Xác phàm rung động, bay ra, phi thẳng đến thần tử, nháy mắt đã bao phủ. Hóa thành một bộ chiến giáp đỏ lòm bao trùm toàn thân hắn, sau đó đi một bước đến hướng đám người thế tử. Ngay trong khoảnh khắc bước chân hắn hạ xuống, trong mắt đội trưởng lộ ra ánh sáng mãnh liệt. Hắn nhanh chóng phất tay, bầu trời lập tức tối sầm lại. Vòng tròn cửu dương được hắn lấy ra trước đó, giờ phút này lại giáng lâm lần nữa, hình thành trấn áp, ầm ầm bao phủ về phía thần tử. Tiểu sư đệ. Gần như cùng lúc đội trưởng mở miệng, Hứa Thanh không chần chờ chút nào, điều khiển kính Nghịch Nguyệt hơi chuyển động. Hắn biết rõ đội trưởng làm việc rất ít không có mục đích, nếu hắn lựa chọn dùng cửu dương gia trì vào thời gian này, lựa chọn để mình tương trợ, như vậy nhất định có nguyên nhân của hắn. Rất nhanh, trong lúc mặt gương chuyển động, ánh sáng lấp lánh, chiếu rọi trên thân thần tử. Trong nháy mắt, kính Nghịch Nguyệt rung động, vòng tròn cửu dương cấp tốc xoay tròn. Nhưng thần tử không nhìn hết thảy. Đối với hắn, đám người Hứa Thanh chỉ là sâu kiến thôi, bây giờ trên chiến trường này, chỉ có đám thế tử mới bị hắn để ý. Thế là bước chân của không dừng lại chút nào, khoảnh khắc hạ xuống, kính Nghịch Nguyệt nổ vang, vòng tròn cửu dương cũng xuất hiện vết tích vỡ vụn. Mà đúng lúc này, trong nghi thức năm người thế tử tạo thành công chúa Minh Mai ở chính giữa, bóng dáng của nàng trong nhiều đại thế giới cùng nhau nhắm hai mắt lại. Thời khắc nàng nhắm mắt, âm thanh của nàng vang vọng ra từ hư vô, từ quá khứ, từ khắp nơi. Trực bình nhật thuộc thổ, mai niệm tàn đạo, bình thì quan chi địa. Bình nhật thuộc thổ, chung suy nghĩ dấu đạo, bình định nơi thời gian. Bình nhật thuộc thổ, chung suy nghĩ dấu đạo, bình định nơi thời gian. Trực định nhật thuộc mộc, dưỡng kim uẩn cổ, định tuế nguyệt chi môn. Định nhật thuộc mộc, nuôi dưỡng cổ kim, cố định cánh cửa 5 tháng. Định nhật thuộc mộc, nuôi dưỡng cổ kim, cố định cánh cửa 5 tháng. Trực chấp nhật thuộc thủy, lưu niên vãng phục, chấp sinh tử chi lộ. Chấp nhật thuộc thủy, 5 tháng lặp lại, nắm giữ đường sinh tử. Chấp nhật thuộc thủy, 5 tháng lặp lại, nắm giữ đường sinh tử. Trực phá nhật thuộc hỏa, phần ức nhiên hồn, phá thiên đạo chi tỏa. Phá nhật thuộc hỏa, đốt ký ức đốt hồn, phá khóa thiên đạo. Phá nhật thuộc hỏa, đốt ký ức đốt hồn, phá khóa thiên đạo. Nhi ngã vi kim, mai dưỡng lưu phần, bình, định, chấp, phá. Mà ta là kim, chôn, nuôi phần, bình, nhật, định, nhật, chấp, nhật, phá. Nhật. Mà ta là kim, chôn, nuôi phần, bình, nhật, định, nhật, chấp, nhật, phá. Nhật. Khoảnh khắc âm thanh của công chúa Minh Mai truyền ra, càng khôn nghịch. Chuyển, sắc trời tối sầm, vạn vật mơ hồ. Một con sông lớn bảy màu bay đến từ hư vô, chảy ngược dòng, bao phủ hết. Thảy. Cho dù là thần tử đi tới cũng khó có thể phá vỡ, bị con sông dài bao phủ. Ở nơi này, lực lượng thời gian vận chuyển trước nay chưa từng có. Từ xa nhìn lại, khu vực hòn đảo này như bị xóa đi, dung nhập vào năm. Tháng viễn cổ, cuối cùng hóa thành một cánh cửa cổ xưa trên sông dài thời gian. Chậm rãi mở ra. Cùng bị con sông dài thời gian này bao phủ, còn có chúng sinh nơi đây. Nếu có một đôi mắt thần linh, như vậy giờ phút này nhìn xuống từ nơi cao. Nhất, có thể nhìn thấy trong khu vực sông dài thời gian cuồn cuộn này, có hòn. Đảo, có bức tượng chủ tể, còn có tu sĩ đếm không hết. Bọn họ đều ngâm ở bên trong, không nhúc nhích. Thời gian của tất cả mọi người, bị dừng lại ở một khắc trước đó, bây giờ. Không sống không chết, cùng ngưng động với năm tháng. Nhưng trong những tu sĩ này, thiếu 9 vị. Năm người thế tử không ở đây, Lý Tiêu Sơn, Thần Tước Tử, Trần Nhị. Ngưu và Hứa Thanh cũng không thấy tung tích giống vậy. Trong nháy mắt cánh cửa 5 tháng mở ra, bọn họ đã bị thuật pháp cấm kỵ của công chúa Minh Mai, đưa vào đến trong thời gian quá khứ của Hồng Nguyệt Thần Tử, phân tán tại các tiết điểm khác biệt. Vì bảo đảm có thể đập nát tất cả tiết điểm, khoảng thời gian mỗi người được đưa đi là căn cứ tu vi của bọn họ mà sắp xếp, như đội trưởng, 5 tháng hắn. Được đưa đi là thời điểm thần tử đột phá kim đan, bước vào Nguyên Anh. Mà Lý Tiêu Sơn, là khoảnh khắc thần tử đột phá linh tàn bước vào quy. Hư. Về thần tước tử, thì trong phút chốc thần tử phá vỡ đại cảnh giới, bước vào quẩn thần. Hứa Thanh cũng là như thế. Tiết điểm hắn được sắp xếp là thời khắc thần tử đột phá Nguyên Anh, bước vào linh tàn. Chỉ có chém giết thần tử ở tất cả tiết điểm này, mới có thể làm cho nghi thức của hắn triệt để thất bại, thần hỏa tự thiêu. Sở dĩ thần tử ở mỗi một tiết điểm đều ở sơ kỳ của một đại cảnh giới, là bởi vì nghi thức thành thần cần. Thứ hắn cần chính là lực lượng thời gian sinh ra từ thời khắc tất cả huynh đệ tỷ muội đột phá đại cảnh giới. Những lực lượng thời gian đột phá này chính là bước đầu tiên trong nghi thức thành thần của hắn, mà bước thứ hai là sau khi hắn dung hợp những thời gian này, bản thân hắn tiếp tục đột phá một lần từ yếu đến mạnh. Giống như quả cầu tuyết, 14 tiết điểm này bùng nổ một đường từ ngưng khí, hội tụ ra khí thế vô địch, tiến tới lúc cuối cùng, hội tụ thời gian đột phá của huynh đệ tỷ muội, của chính hắn, thay thế một bước cuối cùng trong nghi thức thành thần. Như vậy thì có thể thuận lợi thành thần. Phương pháp này khác với nghi thức thành thần của Xích Mẫu, nhưng cũng rất huyền diệu, không phải người thường có thể làm được. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm .org. Chương 1618, Kim Ô Thiên Tê, quyết đấu cấp hoàng. Nhưng đáng tiếc, đám người thế tử xuất hiện, khiến nghi thức chắc chắn thành công của thần tử xuất hiện ngoài ý muốn. Giờ phút này thiên địa nổ vang, sông dài cuồn cuộn, trong bọt nước có thể thấy được từng màn hình ảnh viễn cổ, trong đó có bóng dáng đám người thế tử. Cũng có thân hình của đội trưởng. Trong một bọc nước bên trong nó, Hứa Thanh biến mất tại trường Hà Đan. Hiển lộ. Trong chớp mắt hắn xuất hiện, toàn thân tu vi lập tức vận chuyển, âm thầm cảnh giác, mắt lộ ra tinh mang, ngóng nhìn tứ phương. Đây là một thế giới lạ lẫm, bầu trời sáng sủa, vạn dặm không mây, không trung màu xanh lam như tơ lụa, cho người ta một loại cảm giác tâm thần thanh thản. Gió thổi tới, mang theo hương thơm ngọt của cỏ cây, càng có cảm giác nhẹ nhàng, rơi vào trên người tràn đầy mềm mại, phảng phất có thể thấm vào trong tim. Mặt đất một mảnh xanh tươi, thực vật tươi tốt, đồng thời cũng có linh khí nồng nặc tràn ngập trong thiên địa này. Từ xa nhìn lại, thậm chí có nơi linh khí đều hóa thành sương mù, khiến cho cả thế giới này như là tiên giới. Có thể thấy được lượng lớn linh thú chạy trong dãy núi, còn có tiên cầm lượn vòng trên bầu trời, phát ra âm thanh to rõ, như là thiên âm. Trên đất còn có sông dài, nước sông trong veo, con cá màu mỡ, toàn bộ thế giới như đào viên, là nơi cả đời này Hứa Thanh chưa từng thấy được. Thế giới của hắn tràn ngập dị chất, thần linh nghĩ lại, linh khí bị lẫn lộn như độc, chúng sinh thê thảm như súc sinh. Mà nơi này, hoàn toàn khác biệt. Hứa Thanh ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời. Thần linh tàn diện. Trên bầu trời, một quái vật khổng lồ tồn tại vĩnh hằng trong trí nhớ của hắn. Lại không có trong thế giới này. Thần linh tàn diện, còn chưa tới. Tiết điểm này, toàn bộ đại lục vọng cổ còn không trải qua đại nạn, huyền U cổ hoàng vẫn thống trị toàn bộ vọng cổ như cũ. Nhân tộc ở thời điểm này thuộc về tộc đàn chí cao của vọng cổ. Hứa Thanh thì thào, đi thẳng về phía trước, hắn muốn tìm tới thần tử đột phá ở gần đây. Mà theo hắn tiến lên, hắn lướt qua giữa từng con tiên cầm bay múa phía trước, nhưng rất nhanh bọn chúng đã bay tới một lần nữa, vần quanh Hứa Thanh, lộ ra ý thân thiết. Linh thú trên mặt đất cũng là như thế, sau khi nhìn đến Hứa Thanh, con nào cũng phát ra tiếng kêu, như đang cúng bái. Chúng nó đang bái nhân tộc. Đối với một màn này, trong lòng Hứa Thanh dâng lên gợn sóng, hắn nghĩ tới địa vị hèn mọn của nhân tộc ở thế giới bên ngoài. Mà trong tiết điểm thời gian này, hết thảy đều khác biệt, non xanh nước biếc. Nơi này, linh thú tiên cầm nơi này, đều lộ ra cảm giác bình thản. Hứa Thanh ngóng nhìn bát phương, hắn rất muốn đi đến nơi xa hơn, nhìn xem mảnh thế giới không trải qua hạo kiếp này. Nhưng hắn hiểu được, điều quan trọng nhất bây giờ là chém giết thần tử. Thế là Hứa Thanh thở sâu, thân thể lóe lên, phi nhanh về phía trước. Không đeo quả cầu sắt, giờ phút này Hứa Thanh khẽ động đậy, tốc độ rất kinh người, để lại tàn ảnh, chớp mắt đã đi xa. Hắn tản ra thần thức, dốc hết sức tìm kiếm, cái bóng dưới chân càng nhanh chóng khuếch tán, cùng tìm kiếm theo. Một nén hương sau, Hứa Thanh hóa thành trường hồng trên bầu trời, bóng dáng dừng lại, bỗng quay đầu nhìn về phương đông. Ở nơi đó, nơi ánh mắt hắn nhìn đến có dao động linh tàn truyền đến. Hứa Thanh không chần chờ chút nào, lóe lên, nhấc lên thế như sét đánh, đi thẳng đến phương đông trong tiếng rít cào. Rất nhanh, hắn đã vượt qua ngàn dặm, một bồn địa to lớn ánh vào trong mắt. Phạm vi bồn địa ước chừng trăm dặm, giống như đã từng bị thiên thạch to lớn ném ra vào, có thể thấy được từng vết dọc bốn phía, mà ở trung tâm bồn địa này, nơi đó có một con tê giác màu đen to lớn. Con tê giác này vô cùng to lớn, có khí thế khí thôn sơn hà, toàn thân trên dưới tràn ra dao động kinh khủng. Bây giờ nó đang ngửa mặt lên trời thét dài. Âm thanh xuyên vàng nát đá, đinh tai nhức óc, bầu trời bởi vậy mà dậy sóng, hình thành từng vòng gợn sóng. Càng có ánh sáng điềm lành bỗng rơi xuống, bao phủ toàn thân tê giác, mặt giáp cho nó. Loáng thoáng, còn có thể nhìn thấy một tòa bí tàng như ẩn như hiện trong thân thể con tê giác này. Trong nháy mắt Hứa Thanh đến, con tê giác này lập tức phát giác, dũng mảnh quay đầu, mũi phun ra hai cụm sương mù, lạnh lùng nhìn lại. Bóng dáng Hứa Thanh dừng lại, mắt nhìn vào mắt tê giác. Trong mắt của hắn, con tê giác này là hư ảo, một thanh niên mặc áo bào đen. Đang khoanh chân ngồi ở nơi thật sâu. Tướng mạo hắn rất tuấn lãng, vẻ mặt lạnh lùng, toàn thân trên dưới phát ra một cảm giác nguy hiểm, càng có sông dài thời gian xoay quanh bốn phía. Con sông dài kia không thuộc về hắn, mà là thuật pháp cấm kỵ của công chúa Minh Mai. Sâu kiến. Thanh niên áo bào đen bình tĩnh mở miệng, tay phải nâng lên chỉ về phía Hứa Thanh. Dưới một chỉ này, tê giác màu đen bên ngoài thân thể hắn lại gầm thét lần nữa, thân thể nó bành trướng giữa tiếng nổ vang, càng lúc càng lớn. Cuối cùng đạt tới vạn trượng, thoát ly ra khỏi thân thể của thanh niên này. Như một luồng sao băng màu đen, phóng về phía Hứa Thanh. Trong khi nó tiến lên, thiên địa rung động, từng tầng khí tức kinh cũng bùng nổ ra từ trên thân con tê giác này. Khí thế nó như hồng, như có thế. Bẻ gãy nghiền nát, giờ phút này dời núi lấp biển, mang kèm uy cuồng bạo, chớp mắt đã tới gần. Đó là công pháp cấp hoàng. Uy năng kia đã mạnh vượt xa hết thảy cấp hoàng mà Hứa Thanh đã từng nhìn thấy. Hai mắt Hứa Thanh phun ra tinh mang. Hắn vừa mới đột phá Nguyên Anh. Bước vào linh tàng, nếu mặt đối người khác, đáy lòng hắn có nắm chắc, nhưng người trước mắt này là con trai của chủ tể. Dù đối phương giờ phút này có tu vi giống mình, nhưng Hứa Thanh không chủ quan chút nào, chỉ là hắn cũng không lùi bước, ngược lại trong mắt lộ ra chiến ý. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1619, Kim Ô Thiên Tê, quyết đấu cấp hoàng, 2. Hắn muốn biết, nội tình mình tích lũy từ khi tu hành đến nay, so với đối phương, rốt cuộc ai mạnh ai yếu. Giờ phút này chiến ý bùng nổ trong lòng, Hứa Thanh nâng tay phải lên, bấm niệm pháp quyết chỉ lên, đồ đằng kim ô trên thân thể lập tức nóng bỏng, theo một tiếng hót vang truyền ra, kim ô bay lên từ trên thân Hứa Thanh. Ngàn cái đuôi trải ra khắp bát phương, thân thể màu đen lộ ra uy thế kinh người, càng có ngọn lửa nháy mắt đốt lên, lan tràn thành biển lửa, kêu to lao về. Tê giác đang va chạm đến. Ngọn lửa đốt cháy, biển lửa trào dâng, trong chớp mắt va chạm vào nhau. Biển lửa nổ vang, tứ tán cuốn ngược, toàn thân tê giác màu đen khí thế kinh người, lại phá vỡ hết thảy, đâm vào trước mặt kim ô, nhưng chờ đợi nó là ngàn. Đuôi hóa thành lưỡi đao rít gào mà đến, là cái miệng há to của kim ô, dùng thuật pháp luyện hóa vạn linh hút khẽ. Trong giây lát, tê giác màu đen chấn động toàn thân, con trai thứ tư của chủ tể khoanh chân ngồi trong bồn địa, khẽ chau mày, hừ lạnh một tiếng. Khiếu Nguyệt. Hắn vừa nói ra lời này, toàn thân tê giác màu đen tràn ra mũi nhọn đen nhánh, hóa thành lỗ đen xung quanh, ngửa mặt lên trời rống một tiếng, đánh văng kim ô. Bầu trời rung động, một vầng trăng màu trắng lại hình thành trên trời, liên kết với hắn từ nơi sâu xa, đánh nát hết thảy, kim ô cũng không thể không lui lại. Đây chính là bổn nguyên công pháp cấp hoàng của con trai thứ tư chủ tể. Tên là Thiên Tê Khiếu Nguyệt. Thông thường, người có thể bộc lộ ra công pháp cấp hoàng đến một bước này, cũng ít khi thấy, nhất là cảnh giới của hắn hôm nay vẫn chỉ là linh tàng. Nhưng chớp mắt tiếp theo, Hứa Thanh mang vẻ mặt bình tĩnh, bấm niệm pháp quyết chỉ ra, lập tức rút lui, toàn thân kim ô khô héo, huyết nhục tiêu tán. Một thanh trường thương màu đen hiển lộ ra từ trong thân thể nó. Thương này vừa xuất hiện, thiên địa biến sắc, lôi đình ầm ầm như thiên đạo đang gầm lên, vang vọng tại khu vực này, như không cho phép thanh trường thương này giáng lâm thế gian. Nhưng, nó vẫn giáng lâm. Bổn nguyên công pháp cấp hoàng, Hứa Thanh cũng cảm ngộ ra được. Khi vẻ mặt con trai thứ tư chủ tể lập tức nghiêm nghị, càng có ngoài ý muốn. Trường thương màu đen mang theo uy diệt thế, nháy mắt hạ xuống con tê giác đó. Dù có Bạch Nguyệt giáng lâm ngăn cản, cũng vẫn tốn công vô ích như cũ. Chớp mắt tiếp theo, theo một tiếng nổ ầm ầm đinh tai nhức óc, theo xung kích cùng bạo hình khuyên cuốn ngược, Bạch Nguyệt chia năm xẻ bảy, trường thương xuyên thấu hết thảy, hung hăng đâm vào trên thân thiên tê. Đâm xuống từ mi tâm của nó xuyên thấu toàn thân, hướng về mặt đất. Thiên tê kêu rên, mặt đất nổ vang, mắt Hứa Thanh ẩn chứa chiến ý hiên ngang, cất bước đi thẳng đến con trai thứ tư của chủ tể. Cùng lúc đó, kia con trai thứ tư chủ tể lộ ra vẻ mặt âm u lạnh lẽo. Khá thú vị. Lúc giọng nói của hắn vang vọng, âm thanh trầm thấp của lão tổ Kim Cương Tông truyền đến trong lòng Hứa Thanh. Chủ tử, căn cứ kinh nghiệm đọc thoại bản nhiều năm của lão phu, chỉ cần là kẻ nói chuyện làm màu như vậy, rõ ràng chính là trùng phản diện, đều đã định trước là sẽ thất bại. Chúng ta thắng chắc rồi, chủ tử cố lên. Lão tổ cũng âm thầm bất đắc dĩ, hắn cảm thấy mình mà không lộ mặt nữa. Lo lắng sẽ trở thành con tốt thí trong trận chiến này, cho nên hắn vắt hết óc, làm nổi bật tầm quan trọng của mình. Hứa Thanh không để ý, cất bước tới gần, dùng tốc độ kinh người của hắn đánh về phía bồn địa. Trong tiếng nổ vang, tốc độ của con trai thứ tư chủ tể kia cũng cực nhanh. Như vậy, nháy mắt đã đứng dậy lên không trung. Sau khi tránh đi Hứa Thanh, tay phải hắn nhấn một cái về phía bầu trời, như cách không bắt lấy thứ gì, rồi kéo mạnh xuống. Bầu trời lập tức vỡ ra một cái khe, sương đen vô tận tiết ra từ bên trong, ở trung tâm sương mù kia là một cái trống lúc lắc màu đen. Hai mặt trống, một bên in hình ác quỷ, một bên in bức họa vạn tộc kêu rên. Trông cực kỳ quỷ dị. Giờ phút này nó chậm rãi giáng lâm, bị con trai thứ tư chủ tể nắm trong tay. Tràn ra khí tức như mực, ăn mòn tất cả. Thậm chí cả linh khí nơi này cũng đều bị ảnh hưởng, có cảm giác vặn vẹo. Theo hắn nhẹ nhàng lóe lên, tiếng trống tùng tùng, truyền khắp tứ phương. Nơi âm thanh lan tràn đến, vạn vật tàn lụi. Đó là độc chú thuật. Thú vị. Hứa Thanh nhìn trống kia một chút, đôi mắt một màu đen kịt, bình tĩnh mở miệng. Lão tổ Kim Cương Tông hít vào một hơi, có lòng nhắc nhở, nhưng nghĩ ngợi rồi vội vàng đổi giọng. Câu này nói ra từ trong miệng chủ tử, rõ ràng là khác biệt, khí thế cũng khác, chúng ta phải phá vỡ quan niệm truyền thống, tất thắng. Tiếng trống vang vọng, sóng âm ngậm độc vô hình khuếch tán, độc chú thuật tràn ngập trong đó cũng vô hình xâm nhập vạn vật giống vậy. Có thể thấy được hư vô xuất hiện từng vòng tròn bất quy tắc, như ăn mòn mà hình thành. Mà vào thời khắc này, mặt đất cũng như vậy, gió khắp nơi gào thét, hiển hóa độc thành sương đen, quay cuồng ra bốn phía. Con trai thứ tư chủ tể đứng trong mảnh khói độc này, lặng lẽ nhìn về phía Hứa Thanh, trống lúc lắc trong tay hắn tiếp tục lay động, sương mù lan tràn cuồng bạo, như sóng dữ chập trùng, càng có từng con thú ảo ảnh dữ tợn huyễn hóa ở bên trong, phát ra tiếng gầm thét. Những thú ảo ảnh này, có con thân thể như cái bình mọc đầy mắt, có con phiêu diêu như sợi tóc quỷ u, còn có thì long quy hợp thành một thể, toàn thân gai sắc, càng có hình người mà mi tâm nở rộ hoa bỉ ngạn. Những con như vậy, nhiều như rừng. Mỗi một con đều là thú kịch độc, ở niên đại này cũng đã hiếm thấy, lại càng không cần phải nói ở vị trí thời đại của Hứa Thanh. Gần như toàn bộ đều là linh thú đã chết sạch. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm .org. Chương 1620, thất đăng u hỏa chú. Trong chớp mắt bọn chúng huyễn hóa, sương mù lại bùng nổ lần nữa. Theo sự xuất hiện của bọn chúng, độc trong đó lần lượt bị tăng thêm, đến cuối cùng đã trở thành hỗn độc, có thể xâm nhập hết thảy linh tàng, có thể là mục nát bí tàng hỏa lò. Giờ phút này nó cuồn cuộn, đi thẳng đến Hứa Thanh. Đối với chuyện này, vẻ mặt Hứa Thanh như thường, không có quá nhiều thay đổi, thậm chí trong lòng cũng càng thông dong đối với một trận chiến này. Bởi vì hắn phát hiện, con trai thứ tư chủ tể trước mắt này, dường như cũng đến nỗi sâu không lường được như mình suy nghĩ. Đối phương quả thật là thiên chi kiêu tử, nhưng cũng có giới hạn. Bổn nguyên công pháp cấp hoàng, mình cũng có giống vậy. Mà độc này. Hứa Thanh khẽ lắc đầu. Đôi mắt hắn đen kịt một màu, độc cấm trong thân thể dung nhập vào trong mắt, bình tĩnh nhìn một chút. Một cái nhìn này, làm thiên địa biến sắc, gió nổi mây phun, tứ phương mơ hồ vạn vèo. Sương độc vọt tới hướng hắn lại bỗng chấn động, mắt trần có thể thấy đang tiêu tan. Thế gian này, độc có thể khiến cho Hứa Thanh chấn động, không phải không có. Nhưng hiển nhiên con trai thứ tư chủ tể này không có. Độc cấm của Hứa Thanh, từ trên bản chất đã khác biệt với độc trên ý nghĩa thông thường. Đó là một loại thể hiện của dị chất, đó là thần trớ bùng nổ, càng rõ ràng từ bản chất sinh mệnh của vạn vật chúng sinh. So với nó, độc sóng âm mà trống lúc lắc sinh ra, dù cũng kỳ dị, nhưng trên vị cách thì còn chưa đủ. Với một ánh mắt, sương độc tan rã. Sắc mặt con trai thứ tư chủ tể lần đầu tiên thay đổi, bàn tay lay động trống. Lúc lắc không khỏi dừng lại. Cùng lúc đó, ánh mắt Hứa Thanh nhanh chóng xuyên thấu xương độc mỏng. Manh, nhìn về phía con trai thứ tư chủ tể. Cái nhìn này khiến lông tơ toàn thân hắn dựng đứng, cảm giác nguy cơ sinh. Tử ầm ầm bùng nổ, mà hắn cũng không tầm thường. Không chút chần chờ, thân. Thể hắn bỗng nhiên lui ra phía sau, càng không chút do dự ném ra trống lúc lắc. Trong tay, bấm niệm pháp quyết chỉ vào nó. Ngay lập tức, trống lúc lắc được xem như bảo vật quý giá ở thế giới bên. Ngoài, trực tiếp bắt đầu vỡ vụn. Ầm một tiếng, nó tự động nổ tung, hình thành. Độc càng đậm đặc hơn và âm thanh càng thê thảm hơn. Theo uy cuồng bạo ẩn. Chứa bên trong, nó nổ tung hướng về Hứa Thanh, nhằm ngăn cản hắn. Hiệu quả, thì thật sự cũng có. Hứa Thanh có thể làm tan rã trống độc này, nhưng dao động hình thành từ. Bảo vật tự bạo này cuối cùng cũng khiến bước chân tiến lên của hắn hơi dừng. Lại. Mượn nhờ thời gian này, con trai thứ tư chủ tể đã rút lui hơn ngàn trượng. Lúc xuất hiện lại, biểu cảm của hắn âm trầm, trong lòng nghiêm nghị. Hắn không thể không thừa nhận, thủ đoạn của người trước mắt chẳng những tương tự với mình mà mỗi một loại càng mạnh hơn mình mấy phần. Đôi mắt con trai thứ tư chủ tể lóe lên sát cơ. Hắn không định tiếp tục chơi đùa nữa, hắn thấy trận giao chiến này đã có thể kết thúc. Thế là hắn nâng tay. Phải lên bấm niệm pháp quyết, chỉ về mi tâm, đầu ngón tay vẫn chưa hạ xuống. Mà treo lơ lửng tầm ba tấc. Huyết mạch, chú U. Vừa nói ra lời này, trên da con trai thứ tư chủ tể nháy mắt xuất hiện lượng. Lớn sợi đen như hình xăm, cẩn thận nhìn lại, những sợi đen kia lít nha lít nhít, có. Lớn có nhỏ. Đó chính là mạch máu toàn thân. Giờ phút này chúng bành trướng lên, lại tự di động trên người hắn, nhất là. Mạch máu màu đen trên khuôn mặt, lại tạo thành một gương mặt quỷ dữ tợn. Theo ngón tay của con trai thứ tư chủ tể hạ xuống, chạm vào mặt quỷ, trong. Chốc lát gương mặt quỷ này lại thắp lên giống như đèn. Từ xa nhìn lại, đó phản phất thật sự là một cái lồng đèn. Đèn này dung hợp cùng khuôn mặt của con trai thứ tư chủ tể, thoạt nhìn. Cực kỳ quỷ dị, đồng thời khí tức trên thân hắn cũng ầm ầm bùng nổ, lại cường. Hẳn hơn trước đó mấy phần. Hứa Thanh mắt thấy như thế, nội tâm dâng lên bất an, độc trong mắt lại lần. Nửa rải xuống, thân thể lóe lên, hình thành tốc độ kinh người, bay thẳng đến đối. Phương. Con trai thứ tư chủ tể nheo lại mắt, thân thể nhanh nhẹn rút lui, tay trái bấm. Niệm pháp quyết, thân hình tê giác bên ngoài thân thể lại xuất hiện lần nữa, dốc. Hết sức ngăn cản bị độc xâm nhập hòa tan, đồng thời càng phất tay. Từng sợi tóc. Bỗng đâu xuất hiện, quấn quanh về phía Hứa Thanh, ngăn cản hắn lại. Ánh mắt Hứa Thanh lạnh lùng. Trong nháy mắt này thân thể hắn ầm ầm. Bùng nổ, tốc độ nhanh hơn trước đó quá nhiều, hình thành tàn ảnh, không nhìn. Những thứ này, xuyên qua hết thảy, phóng tới con trai thứ tư chủ tể. Loại tốc độ này, không phải linh tàn có thể có được, mà do Hứa Thanh. Được thế tử rèn luyện, đeo mặt trời viễn cổ lâu dài mới hình thành. Vẻ mặt con trai thứ tư chủ tể lại thay đổi, hắn bỗng há to miệng, phun ra. Một mảnh ánh sáng trắng về phía Hứa Thanh. Ánh sáng trắng hình thành ô vuông đếm không xuể, bao phủ hắn, hắn ẩn. Nấp trong bóng dáng, mà ô vuông tăng tốc chồng lên nhau, bao bọc tầng tầng. Chớp mắt tiếp theo, Hứa Thanh tới gần, bí tàn sau lưng huyễn hóa ra, đánh. Xuống một quyền. Đất rung núi chuyển, bầu trời sấm rền, những ô vuông kia nhanh chóng sụp. Đổ, chia năm xẻ bảy, hóa thành mấy trăm phần, bay ra bốn phía. Nhưng thuật này rất huyền diệu, bóng dáng của con trai thứ tư chủ tể thế. Mà đồng thời xuất hiện trong mấy trăm ô vuông văng ra này, trong chốc lát khó. Mà phân biệt thật giả. Sắc mặt Hứa Thanh âm trầm, cái bóng dưới chân nhanh chóng tràn ra, càng. Có thiên ma thân huyễn hóa ra xung quanh, cấp tốc xâm nhập về phía tất cả ô. Vung, tìm kiếm chân thân. Cùng lúc đó, con trai thứ tư chủ tể trong những ô vuông này nâng ngón tay lên, rơi trên bả vai. Một khắc sau, ở vị trí bả vai của hắn, mạch máu màu đen nhanh chóng hội. Tụ, ngọn đèn thứ hai cũng bị đốt lên. Tiếp theo là một bên bả vai khác, sau đó là đan điền, sau đó là hai chân, nơi. hạ xuống cuối cùng là trái tim.